Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Hành Quân. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, bởi vì Cam Cốc Vũ quan hệ. Dưới núi Tiến một mực đối với tự nhiên Chi Lâm là vừa hận vừa sợ. Cho nên ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới. Khi hắn lần thứ nhất trông thấy cách đó không xa trời chiều chiếu xuống thánh thụ lúc. Lại là như thế hăng hái vênh váo tự đắc. Thiếu gia, Mai Lý Cát An bên kia truyền đến tin tức. Nghĩ để chúng ta chờ bọn hắn 3 ngày thời gian. Dưới núi Tông đang tới đến dưới núi Tiến thân bên. Cạnh, thấp giọng nói. 3 ngày về sau, hai nhà hội hợp, lại cùng nhau thúc đẩy cũng không muộn. À, nghĩ hay thật. Dưới núi Tiến bật cười một tiếng, chờ bọn hắn đến, sau đó chỉ huy chúng ta đi đánh tự nhiên Chi Lâm. Cuối cùng bọn hắn cầm càng thật tốt hơn chỗ. Truyền lệnh, tăng tốc đi tới, trong vòng 3 ngày cầm xuống tự nhiên Chi Lâm. Ta muốn để Mai Lý Cát An gia tộc những cái kia không ai bì nổi ra hỏa đi theo chúng ta sau lưng. Hít bụi, cái này, là, dưới núi Tông chính do dự một chút. Vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Gia huynh vẫn là quá cẩn thận. Dưới núi Tiến khác một bên. Dưới núi Tông cùng khinh thường lắc đầu cười khẽ nói. Bây giờ tự nhiên Chi Lâm tứ cố vô thân. Trên tay đơn giản là có một ít ma pháp quyển trục mà thôi. Tiêu hao cái gần nửa ngày. Các nàng giã tự trích đến thúc thủ chịu trói. Dưới núi Tiến nghe vậy. Chậm rãi gật đầu biểu thị đồng ý. Vẫn là đầu óc ngươi tinh tường một chút. Rõ ràng liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác có người sợ đầu sợ đuôi. Thật sự là ném đi hải thần miệng hạ mặt. Dưới núi Tông cùng vội vàng lại xu nịnh nói. Buồn cười nhất là cái kia Kim Thì Nhân. Thế mà tự xin lưu thủ Đông Cực Vịnh. Hắn đây là chắp tay đem cái này thiên đại công lao tặng cho thiếu gia ngài a. Đợi ngài dẹp xong tự nhiên Chi Lâm. Lập xuống 8.000 năm qua đều không người làm được công huân. Kia tiếp theo nhậm gia chủ chi vị. Còn có thể cho người khác. Ha ha. Dưới núi Tiến nghe vậy không khỏi cười to 2 tiếng. Đôi mắt bên trong lại bôi qua một tia âm vụ. Sàn bằng tự nhiên Chi Lâm. Vơ vét trong đó tài phú. Ta trọng chiếu nhất định thực lực tăng nhiều. Ngay cả Mai Lý Cát An đều phải để cho ta 3 phần. Đến lúc đó. Lạnh băng đám kia nhuyễn đàn. Căn bản liền không có tồn tại cần thiết. Dưới núi Tông cùng nghe vậy. Trong lòng giật mình. Nhưng như trước vẫn là phụ họa nói. Thiếu gia cao kiến. Ta cũng cảm thấy. Vẫn là chỉ làm cho trọng chiếu tôn tục xuống dưới tương đối tốt. Hải thần hậu duệ. Hẳn là họ dưới núi. Cùng Kim Thị nhất tộc không có chút quan hệ nào. Dưới núi Tiến hài lòng gật gật đầu. Hời hợt nói, chờ đánh vào tự nhiên Chi Lâm, đem đám kia nương môn mà tất cả đều chộp tới, ta để ngươi chọn trước 2 cái mang về nhà như thế nào? Dưới núi Tông cùng đầu tiên là sững sờ, lập tức mắt thả tinh quang, vừa nghĩ tới váy rơm các mỹ nữ khuôn mặt đẹp đẽ cùng nổi bật thân thể. Hô hấp của hắn cũng không khỏi đến nặng mấy phần, đa tạ thiếu gia vun trồng. Tông cùng sẽ làm vì thiếu gia hiệu tử lực. Dưới núi Tiến khóe miệng giơ lên một tia đắc ý dáng tươi cười. Ha ha, truyền lệnh xuống. Trận chiến này theo công lao phân phối tù binh. Tự nhiên Chi Lâm nương môn mà dù là mấy trăm tuổi. Vẫn như cũ là phong vận vẫn còn. Chắc hẳn nhất định có huynh đệ tốt cái này miệng. À, ta đột nhiên nghĩ đến Cam Cốc Vũ trước đoạn thì ở giữa huyên náo đại lục ô yên trướng khí lục sắc. Kế hoạch, đây quả thực là tại cho chúng ta đưa mỹ nhân nhi mà. Lập tức, dưới núi Tiến thân bên cạnh vang lên một mảnh dâm ta cười vang. Nghe được những này cười vang, dưới núi Tông chính không khỏi khẽ nhíu mày. Lần nữa đi vào dưới núi Tiến thân bên cạnh, cung kính nói ra, thiếu gia, phía trước liền là tự nhiên Chi Lâm cửa vào bên ngoài sơn cốc tiểu đạo. Tiểu đạo đường hẹp lại 2 bên đều có dốc cao. Theo như thuộc hạ thấy, không bằng phân 2 tiểu đội nhân mã từ sườn núi bên trên đi đầu làm trinh sát. Để tránh lọt vào mai phục. Cái gì? Mai phục, Dưới núi Tiến khinh thường cười nhạo nói. Ý của ngươi là nói. Đám kia nương môn mà không ngoan ngoãn trông coi các nàng cây kia phá cây. Còn dám chạy đến chỗ này đến mai phục chúng ta. Nói đùa cái gì? Đúng đấy. Nói không chừng đám kia nương môn mà bây giờ đang núp ở trong thụ động run lẩy bẩy đâu. Trong đám người truyền ra phụ họa thanh âm. Thiếu gia, dưới núi Tông Chính cắn răng. Kiên trì nói, thuộc hạ cử động lần này cũng bất quá là lấy phòng ngộ nhỡ mà thôi. Không có mai phục cố nhiên tốt nhất. Nếu là thật sự có, chúng ta cũng tốt sớm làm ứng đối. Dưới núi Tiến không kiên nhẫn lườm dưới núi Tông Chính một chút. Người nói là, ta muốn làm thế nào? Còn cần nghe ngươi khoa tay múa chân rồi. Dưới núi Tông Chính không khỏi biến sắc. Thuộc hạ không dám. Thiếu gia, thiếu gia. Một bên dưới núi Tông Cùng cũng đành phải hòa giải nói. Gia huynh sinh tính cẩn thận. Tuyệt đối không có ngỗ nghịch thiếu gia ý tứ. Theo thuộc hạ ngu kiến. Phái hai đội nhân mã đi đầu dò đường cũng không phải không thể. Y Sâm đệ tứ bệ hạ xuất hành. Chẳng phải thích chơi cái này phô trương mà. Dưới núi Tiến nghe thấy dưới núi Tông Cùng đem hắn so sánh Y Sâm đệ tứ. Trong lòng khí lập tức tiêu không ít. Cái này mới miễn cưỡng gật đầu nói. Được thôi, Tông Chính ngươi tự đi an bài đi. Nếu là thật sự phát hiện có mai phục tiểu mỹ nữ. Nhớ kỹ tận lực bắt sống. Lập tức, hội ý đám người lại hống không nhịn được cười. Dưới núi Tông Chính muộn thanh muộn khí địa đồng ý một tiếng. Cái này liền lĩnh mệnh mà đi. Dưới núi Tiến khẽ hừ một tiếng. Thu lại dáng tươi cười không lại nói chuyện. Chàng diện lập tức lạnh xuống. Trọng bang gia tộc đại quân trùng trùng điệp điệp địa lái vào sơn cốc tiểu đạo. Trên đường đi cái gì đều không có phát sinh. Dưới núi Tiến trong lòng đang không cam lòng tại trước đó dưới núi Tông Chính một bản đứng đắn. Chỉ thấy hắn mang theo một cái trinh sát lần nữa hướng hắn chạy tới. Thiếu gia, dưới núi Tông Chính hành lễ nói. Thì thế nào? Dưới núi Tiến không kiên nhẫn hỏi. Phía trước nói bên trong xuất hiện một mảnh rừng cây. Rất là cổ quái. Dưới núi Tông Chính đáp nói. Cái này nhất định là tự nhiên chi linh ý bố trí. Thiếu gia, ta cho rằng nên xác minh hư thực. Lại tiếp tục đi tới. Đạo bên trong rừng cây. Dưới núi Tiến nghe vậy sững sờ. Đều là thứ gì cây? Thuộc hạ chưa bao giờ thấy qua loại kia cây cối. Dưới núi Tông Chính như thực đáp nói. Những cái kia cây cây hình quái dị. Nhánh cây mở rộng giao thoa. Trên cành đám sinh ra lá. Nhưng to bằng đầu người trái cây màu xanh lại là sinh trưởng ở tráng kiện trụ cột bên trên. Hết sức kỳ lạ. Dưới núi Tiến nhíu nhíu mày. Lại hỏi. Những cái kia cây nhưng từng ngăn trở đường đi. Nếu không liền một đường chặt đi qua. Cây cối ở giữa ngược lại là có lưu khe hở. Đủ để cho người thành liệt thông qua. Nhưng nói như vậy chúng ta trận hình liền sẽ tương đối tán loạn. Dưới núi Tông Chính đáp nói. Về phần chặt cây. Phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Bất quá chỉ là có phần tốn thời gian. Dưới núi Tiến quệt miệng nghĩ nghĩ. Cuối cùng nhàn nhạt nói ra. Để ngươi tiểu đội trinh sát tiến vào kia phiến rừng cây điều tra. Nhìn xem phải chăng có nguy hiểm gì. Dưới núi Tông Chính giật mình. Lập tức liền trọng trọng gật đầu nói. Vâng, ngươi tự mình dẫn đội đi vào. Dưới núi Tiến lại bổ sung. Ta không yên lòng những hạ nhân kia dò xét đến không đủ tỉ mỉ tâm. Cẩn thận lý do, vẫn là ngươi tự mình đi nhìn một chút tương đối tốt. Lời vừa nói ra. Dưới núi Tiến thân bên cạnh trên mặt mọi người hết thảy đều lộ ra vẻ trêu tức. Chỉ có dưới núi Tông Cùng trên mặt lộ ra một tia do dự. Nhưng cuối cùng cũng không có lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm là dưới núi Tông Chính nhìn đều không có nhìn những người khác một chút. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Không có làm nhiều do dự liền lại quay người rời đi. Truyền lệnh, nguyên địa chờ lệnh, dưới núi Tiến cao giọng hô. Trong mắt đồng thời lộ ra một tia khinh thường. Âm dương quái khí mà nói. Chờ lấy Tông Chính giúp chúng ta bài trừ rơi tai họa ngầm lại nói. Chưa xong còn tiếp. Đọc trên điện thoại tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau đọc.